Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 680, chính là ngựa hạ đẳng. Converter Dung Kiều cầu phiếu tử gia, Nhất Long thiếu gia, mới vừa nhận được tin tức, Bạch Vũ Tình chỗ ở, người của Diệp gia xuất hiện, người chúng ta ở nửa giờ trước bị mang đi, nhìn trong đại sảnh. Ngồi tử Nhất Long, có một người bẩm báo trước mở miệng nói, Diệp Vô Đạo tên khốn kia người, lại phải xen vào việc của người khác mà. Đối với Diệp Vô Đạo, tử Nhất Long rất không biết làm sao, dẫu sao cùng hắn tương không kém mấy tuổi, cũng đã là thực lực thiên cảnh, cái này làm cho tử Nhất Long cũng tỏ ra rất ghen tị. Mà Diệp Vô Đạo nếu là xen vào việc của người khác đứng lên, để cho hắn vẫn là rất nhức đầu. Trưởng lão Tử Hiền, ngươi có ý kiến gì không? Bổn thiếu gia thật muốn giáo huấn dạy bảo cái này Diệp Vô Đạo, khắp nơi cùng ta đối nghịch. Tử Nhất Long nhìn về phía bên cạnh lão đầu, mở miệng dò hỏi, Nhất Long thiếu gia, Diệp Vô Đạo ở trong Diệp gia địa vị giống như bây giờ ngươi, huống chi thực lực ở trên đã đạt đến thiên cảnh, lão hủ đều không thể ra tay, cho dù là thái thượng trưởng lão tự mình ra mặt, đều không thể cầm Diệp Vô Đạo như thế nào. Thiếu gia ngươi vẫn là thiếu cùng Diệp Vô Đạo nổi lên va chạm, đây đối với ngươi vẫn là rất bất lợi. Tử Hiền chậm rãi mở miệng nói, chẳng qua là ngay sau đó nghĩ tới điều gì, mở miệng lần nữa, Nhất Long thiếu gia, nếu quả thật muốn trừng phạt Diệp Vô Đạo, trừ phi hắn tới chúng ta tử gia tìm phiền toái, như vậy chúng ta thì có ra tay, đầy đủ lý do, ở đầy đủ lý do dưới, người của Diệp gia cũng không biết quá trách tội, chủ động tìm phiền toái, cái này tỷ lệ không khỏi hơi nhỏ, hắn Diệp Vô Đạo cũng không có lá gan, tới ta tử gia tìm phiền toái à? Tử Nhất Long lắc đầu liên tục, không có như vậy cơ hội, liền không đối phó được Diệp Vô Đạo, trong nội tâm có chút ít không cam lòng. Nhất Long thiếu gia, Diệp Vô Đạo muốn gặp ngươi. Mà lúc này, bên ngoài vội vội vàng vàng có người chạy vào, hướng tử Nhất Long bẩm báo nói, ừ, tên này lại muốn gặp ta, chẳng lẽ là muốn là cái đó Bạch Vũ Tình lấy lại công đạo sao? Diệp Vô Đạo nếu ở nửa giờ trước liền cứu Bạch Vũ Tình, chắc chắn biết liền hắn tử Nhất Long muốn làm gì. Bất quá bây giờ tìm tới cửa, hay là để cho tử Nhất Long có chút ít bất ngờ, làm người hài lòng đều tới. Đối phương có như vậy lá gan, hắn tử Nhất Long làm sao có thể không gặp nhau một phen? Liền hắn một người sao? Bên cạnh Tử Hiền mở miệng hỏi, Hiền trưởng lão, không chỉ là Diệp Vô Đạo, còn có Diệp Vô Đạo bên cạnh một mực nương theo một người, cái đó Huyền Đức, nhất là lần này, cái đó chúng ta tử gia chú ý, Dịch Tiểu Phi cũng cùng chung đến. Dịch Tiểu Phi, tử Nhất Long nghe được cái tên này, trên mặt có nụ cười, trước còn mới vừa cùng trưởng lão Tử Hiền nhắc qua người này, dẫu sao Dịch Tiểu Phi bởi vì là Tử Hạo Thiên quan hệ, là tử gia khách khanh trưởng lão, cái này ở trong tử gia là trẻ tuổi nhất khách khanh trưởng lão, đáng tiếc lẫn nhau không phải cùng người trên một cái thuyền, tóm lại là muốn trở thành địch nhân, để cho bọn họ ba người tới đi, xem bộ dáng là dự định hướng ta Hưng sư vấn tội tới. Trưởng lão Tử Hiền, tựa hồ cơ hội của chúng ta tới, đầy đủ lý do ra tay. Vậy hắn tử Nhất Long liền cung cấp như vậy cơ hội, không chỉ là muốn dạy dỗ một chút Diệp Vô Đạo, lại là cấp cho Dịch Tiểu Phi một chút màu sắc xem. Đánh Dịch Tiểu Phi, vậy không liền giống như là đánh Tử Hạo Thiên chỗ trận doanh. Người mặt mà, bẩm báo người thối lui. Không tới 10 phút thời gian, ở tử Nhất Long chỗ ở trong đại sảnh, Dịch Tiểu Phi, Diệp Vô Đạo, còn có Huyền Đức ba người đến. Đối với tử Nhất Long, Dịch Tiểu Phi thủy chung là xa lạ, là lần đầu tiên thấy, mà liên quan tới Tử Nhất Long sự việc, đều là từ Diệp Vô Đạo cùng Huyền Đức trong miệng biết được. Dẫu sao Diệp Vô Đạo cùng Huyền Đức, cùng Tử Nhất Long đã đánh nhiều lần qua lại, mà đây giao tiếp, chủ yếu vẫn là bởi vì là Bạch Vũ tình quan hệ. Diệp Vô Đạo, thế nào? Có rảnh rỗi tới ta Tử gia ngồi một chút. Tử Nhất Long nhìn về phía Diệp Vô Đạo, nụ cười trên mặt tỏ ra rất thân thiết, hoàn toàn giống như là bạn tốt gặp mặt vậy. Tử Nhất Long, ngươi có phải hay không đem ta đối với ngươi nói làm nói sao? Nếu đã tới, Diệp Vô Đạo tính cách liền không cần vòng vo, không dây dưa một ít, to gan dám cùng Nhất Long thiếu gia nói như vậy lời nói. Ở Tử Nhất Long bên người, một mực có không ít trưởng lão ở đây. Đây chính là Tử gia cháu của Thái Thượng trưởng lão đãi ngộ. Ta nói chuyện gì, cần ngươi tới lắm mồm. Diệp Vô Đạo một chút cũng né tránh, ánh mắt trừng hướng cái đó mở miệng Tử gia trưởng lão. Diệp Vô Đạo, không phải là một người phụ nữ mà, cần gì phải như vậy nghiêm túc? Đúng rồi, cái này một vị chắc hẳn chính là Dịch Tiểu Phi. Tử Nhất Long ánh mắt từ Diệp Vô Đạo trên người chuyển tới Dịch Tiểu Phi trên người, nhiều hứng thú quan sát Dịch Tiểu Phi. Ở trong Tử gia, nghe nói Dịch Tiểu Phi rất nhiều sự việc, mà vào giờ phút này, hai người là lần đầu tiên gặp mặt. Một người phụ nữ, cần gì phải như vậy nghiêm túc? Vậy ngươi cũng phải hỏi rõ ràng, Bạch Vũ Tình nàng là nữ nhân của người nào? Nữ nhân của người nào? Ta làm sao biết không biết? Đương nhiên là Dịch Tiểu Phi ngươi. Bất quá là ngươi thì như thế nào? Bổn thiếu gia coi trọng, dĩ nhiên sẽ đoạt lại, cho dù là giống như ngày hôm nay dùng thủ đoạn hèn hạ. Tử Nhất Long một chút cũng không có giấu giếm, mở miệng nói ra, sự việc làm liền làm. Cái này ba người ở bên ngoài tìm mình phiền toái, hắn có lẽ thật vẫn sẽ kiêng kỵ một hai, nhưng hôm nay đâu, ở Tử gia, đây là hắn Tử gia địa bàn, hắn Tử Nhất Long sức, đủ nói ra như vậy lời nói. CMN, ngươi cái con rùa cháu, tự tìm cái chết có phải hay không? Huyền Đức thật không nhịn được, cái này Tử Nhất Long dám cùng lão đại nói như vậy mà nói. Biết rõ sự việc còn phải làm, chính là đối với lão đại triệt triệt để khiêu khích. Tự tìm cái chết, ta Tử Nhất Long muốn chết đều khó, ngược lại là các ngươi ba người, ở ta Tử gia liền cho ta an phận một chút. Ta Tử Nhất Long làm chuyện gì, có thể không tới phiên các ngươi ba người tới qua tay múa chân. Nhất là hai người các ngươi, ở bồn thiếu gia trong mắt, bất quá là chính là hạ đẳng ngựa thôi. Tử Nhất Long tay chỉ hướng Huyền Đức, còn có Dịch Tiểu Phi, trong lời nói mang nồng nặc làm nhục ý. Hạ đẳng ngựa, ngựa là bị người cưỡi phải, mà ở hắn trong mắt, Dịch Tiểu Phi cùng Huyền Đức, cho dù là ngựa, đó cũng là kém nhất ngựa. Nói ra như vậy, để cho Tử Nhất Long bên này ở người có cũng bật cười, ánh mắt nhìn tới tràn đầy giễu cợt, giỏi một cái chính là hạ đẳng ngựa. Dịch Tiểu Phi ánh mắt híp lại, cái này Tử Nhất Long dám nói như vậy mà nói, không thể nghi ngờ là muốn chọc giận hắn cùng Huyền Đức. Ở Tử gia động thủ, chính là đối với Tử gia bất kính. Chẳng qua là cái này Tử Nhất Long, hiển nhiên còn không biết hiểu. Dịch Tiểu Phi ở trong Dịch gia, hôm nay địa vị, ở Tử gia động thủ, Dịch Tiểu Phi không cần lo lắng cái gì. Cho ngươi hạ đẳng ngựa thân phận, đó là coi trọng ngươi. Cái đó Bạch Vũ Tình, ta Tử Nhất Long, sớm muộn sẽ ngủ đến. Hơn nữa ta còn không chỉ là ngủ một lần đơn giản như vậy. Nữ nhân này sắc đẹp, ta Tử Nhất Long, một ngày đều có thể không dưới giường, giống như là thức ăn ngon vậy, một chút một tấc địa thưởng thức. Tử Nhất Long nụ cười trên mặt, tỏ ra rất đắc ý, chẳng qua là đây là ý, không thể nghi ngờ là hoàn toàn đốt Dịch Tiểu Phi lửa giận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http